Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 361. Sửu Thái không ra, rạng sáng 6 điểm thủ trấn chi sau, Đông Doanh lại lục tục xảy ra mấy lần dư chấn. Tới gần lúc hoàng hôn, thế giới các nước trên website bị người truyền lên rất nhiều khiêu chiến đạo đức ranh giới cuối cùng video. Video 1, địa chấn tới lúc một người nam nhân vứt bỏ thê tử, một mình chạy ra ngoài. Video 2, trường học mấy cái lão sư không để ý học sinh sống chết, chen lấn chạy. Video 3, ở tại một tòa nhà nhân viên chữa lửa, không có giải cứu chung quanh hàng xóm, thét lên hoảng hốt mà chạy. Từng đoạn video bị người truyền tới từng cái website. Trong phút chốc, Đông Doanh ở vào đầu gió đỉnh sóng bên trong. Kiếp trước có một Phạm Bào Bào. Trong video những thứ kia Đông Doanh cùng Phạm Bào Bào khác nhau ở chỗ nào? Nhìn trên mạng lưu chuyển video, Trần Vũ cảm khái vạn phần đem từng cái sao chép đi xuống. Địa cầu bên kia, Hoa Hà tháng 5 địa chấn thời điểm, cũng xảy ra một ít khiêu chiến đạo đức ranh giới cuối cùng chuyện. Một cái họ Trương Đông Bắc chửi đồng nữ, ở trên mạng nhục mạ gặp tai họa đồng bào. Một cái họ Phạm lão sư vứt bỏ lớp học học sinh, dẫn đầu từ trong phòng học chạy. Một cái thương nhân vì để cho chính mình mới mở quán lẩu một lần là nổi tiếng, đặt tên là tháng 5 tâm động đất nồi. Theo Trần Vũ, bất luận kẻ nào đều có mỗi người trách nhiệm, không cần biết có không có người thân. Thân là lão sư lại không thể vứt bỏ học sinh. Địa chấn tới thời điểm, có thể vứt bỏ lớp học học sinh. Trong nhà phát sinh khó khăn, cũng sẽ không bỏ rơi vợ con. Tai nạn hạ xuống lúc, vì cầu tự vệ, tất cả mọi người đều có thể chạy trốn. Dù sao người không vì mình trời tru đất diệt. Nhưng là, thân là một cái lão sư, lại không thể trước với học sinh chạy trốn. Thân là một cái tiêu phòng binh, phát sinh hỏa tai đang lúc, làm sao có thể khí chăm họ với không để ý. Ngoại địch xâm phạm thời điểm, quân nhân vì còn sống, toàn bộ hướng xâm phạm địch nhân đầu hàng. Được không? Nếu lựa chọn một cái nghề, thì phải gánh vác một cái nghề trách nhiệm, cũng không phụ trách rồi. Còn có tư cách gì chít chít méo mó? Một cái chủ hãng, không đúng trong xưởng nhân viên phụ trách, không cho công nhân tiền lương, nhà máy không đóng cửa mới là lạ. Nắm giữ vũ khí quân nhân, cũng không bảo gia vệ quốc rồi. Quốc gia sẽ còn tồn tại sao? Thầy thuốc không đúng bệnh nhân phụ trách, còn ai dám đi xem bệnh? Hưởng thụ một cái nghề mang đến vinh dự, thì phải gánh vác một cái nghề trách nhiệm. Từ trước, Trần Vũ tôn kính quân nhân, thầy thuốc, lão sư, không có bọn họ bỏ ra, cũng chưa có hắn dẹp yên sinh hoạt. Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện không ít lão sư không có sư đức, rất nhiều thầy thuốc không có y đức. Từ Phạm Bào Bào sau sự kiện, hắn lại thể hội một trận nghĩa đa số giết chó bối phụ lòng luôn là người có học. Phạm Bào Bào nhưng là cả nước thứ hai tốt nghiệp đại học. Tháng 5 địa chấn tới thời điểm, hắn vừa vặn ở trong phòng học giờ học, thân là lớp học lão sư, hắn vứt bỏ học sinh chạy trốn. Sau chuyện này còn có lý chẳng sợ nói mình phải làm cái gì nhà tư tưởng. Giống như Phạm Bào Bào cái loại này không có sư đức nhân, nếu là lên làm nhà tư tưởng, quốc gia sẽ còn tồn tại sao? Dân tộc còn có hy vọng sao? Thật may tuyệt đại đa số Hoa Hà nhân tư tưởng cùng Phạm Bào Bào có khác biệt trời vực. Thật muốn tất cả mọi người đều giống như cái kia dạng, chỉ cần mấy cái tay cầm vũ khí người ngoại quốc là có thể ở hơn 1 tỷ nhân khẩu Hoa Hà ngang dọc. Người ngoại quốc có vũ khí, đạn đúng vậy mắt dài tĩnh, ta tại sao không chạy? Đây chính là Đông Doanh cao tư chất. Lão sư cũng chạy, Đông Doanh thật có tư chất. Bỏ rơi vợ con, uổng là đàn ông. Tiêu phòng binh cũng chạy, Đông Doanh phải xong rồi. Hay, không biết ta sao, bị dao động chết chưa? Cũng còn khá, ta Vũ lão sư, không ở tại đại bản. Từng cái đại hán bạn trên mạng châm chọc, không tới nửa giờ, bọn họ chú ý đối tượng, biến thành nào đó một cái nữ lão sư. Sáng ngày hôm sau, Đằng Sơn khu công nghiệp, trụ sở chính lầu làm việc, phòng họp, Đông Doanh muốn mượn dùng chúng ta vệ tinh, kiểm tra tài khu tình huống cụ thể. Ngô Trấn Sinh nói, đưa tiền sao? Trương Đại Hải mặt vô biểu tình hỏi. Tâm lý căm ghét Đông Doanh quỷ tử hắn, ở trước mặt hòa bình niên đại, tuy không có nhằm vào Đông Doanh, nhưng là không muốn không lấy một đồng tiền trợ giúp Đông Doanh. Theo ta được biết, có không ít đại hán đồng bào ở Đông Doanh đại bản địa khu đi làm hoặc du học. Phan Vân Dương nói, mọi người bỏ phiếu quyết định đi, số ít phục tùng đa số, đồng ý miễn phí cung cấp vệ tinh ủng hộ nhấc tay. Trần Vũ nói, mọi người yên lặng mấy giây sau, trước sau nắm tay giơ lên, vì những thứ kia bị khốn tại đại bản đồng bào, bọn họ theo lý ủng hộ Đông Doanh cứu tay công việc. Bây giờ loại tình huống này, cũng thu không được bao nhiêu tiền, cùng với bị một ít người chỉ trò trò, còn không bằng miễn phí tiếp viện xuống. Không tới nửa giờ, Đông Doanh đại bản địa khu cứu tai đội ngũ liền được vệ tinh video, cứu viện tốc độ chợt tăng gấp mấy lần. Cục trưởng, Đằng Sơn đầu tư công ty vệ tinh quá tiên tiến, người nằm trên mặt đất cũng chụp rõ ràng, truyền không có bất kỳ kéo dài, coi như là Sam Quốc quân dụng vệ tinh, cũng xa xa không đến Đằng Sơn vệ tinh. Yamada Koji khó tin nói, Đại Hán Quốc lại một lần nữa phục hưng. Murakami thở dài nói, có Đằng Sơn vệ tinh theo dõi, cứu viện tốc độ nhanh gấp mấy lần, nhất định có thể nhiều cứu một số người đi ra. Yamada Koji nói, đáng tiếc chúng ta không có trọng hình phi cơ trực thăng. Murakami nói, nếu là có Sam Quốc trọng hình phi cơ trực thăng là tốt. Yamada Koji thở dài nói, Đằng Sơn đầu tư công ty sinh sản Đằng Sơn phi cơ trực thăng, nghe nói trọng tải cao đến 50 tấn. Murakami nói, kia video là giả chứ? Yamada Koji hoài nghi nói, Đằng Sơn đầu tư công ty thực lực vượt qua chúng ta tưởng tượng, từ vệ tinh video là có thể tầm nhìn hạn hẹp. Murakami nói, muốn là không phải lần này đại bản xảy ra địa chấn, ai sẽ biết Đằng Sơn vệ tinh tính năng lại so với Sam Quốc quân dụng vệ tinh còn phải cường đại gấp mấy chục lần. Yamada Koji phụ họa nói, đây vẫn chỉ là dân sự vệ tinh. Ta nghe người ta nói, Đằng Sơn đầu tư công ty chi kiếp trước sinh đi một tí quân dụng vệ tinh, những vệ tinh đó tính năng khẳng định còn phải cường đại. Murakami nói, có tân tiến như vậy vệ tinh, không gián đoạn theo dõi Thiên Lam Tinh, ngoại trừ hải quân tàu lặn, sợ là không có bất kỳ một loại vũ khí có thể đánh lén Đại Hán Quốc. Yamada Koji nói, Đại Hán nhân thích nhún nhường, hai đàn đều là gặp phải nguy cơ mới đột nhiên thực chắc, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Đại Hán Quốc thực lực quân sự sợ là đã sớm đi đến toàn cầu đệ nhị. Murakami suy đoán nói, không, Đại Hán Quốc thực lực quân sự tuyệt đối đi đến toàn cầu đệ nhất rồi. Trọng tải 50 tấn phi cơ trực thăng, quốc gia nào có? Kinh doanh tốc độ 1.500 cây số mỗi giờ phi cơ chở hành khách, quốc gia nào có? Loại này vệ tinh cùng với cái loại này tốc độ giờ 500 cây số cao thiết, Sam Quốc đô còn không có nghiên chế ra được, những thứ này cũng còn chỉ là dân sự trang bị, Đại Hán Quốc khẳng định còn có tính năng càng tân tiến trang bị quân dụng. Yamada Koji nói, địa chấn cứu tai như dầu sôi lửa bỏng tiến hành, đến từ thế giới các nước quyên tặng vật liệu, liên tục không ngừng đưa về Đông Doanh, không ít quốc gia y tế đội đi thuyền chạy tới tai khu. Chỉ có số ít quốc gia y tế đội ngồi trước phi cơ hướng Đông Doanh, địa chấn sau đó, vô cùng có khả năng phát sinh ôn dịch. Ngồi thuyền đi Đông Doanh, hở một tí hơn 10 ngày, thậm chí mấy tháng, thuyền còn chưa có tới bến tàu. Hành động cứu viện liền kết thúc. Như vậy thứ nhất, vừa tham dự cứu tai, lại không tổn thất bao lớn. Lúc đêm khuya vắng người, Trần Vũ lấy ra thế thân người máy. Nhất niệm chi gian, hắn từ trong phòng tan biến không còn dấu tích. Ô nhiễm không khí nghiêm trọng, hẳn là một cái khoa học kỹ thuật thế giới. Thần thức đảo qua, thấy kiếp trước giới, không có chỗ nào sai. Trần Vũ lúc này kết thúc du lịch, trở về phòng bên trong hắn, lại dùng xuống một cái dị giới 5 ngày du. Thân hình lần nữa biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?